là tự động hiểu rồi giống Phật, giác ngộ giải thoát. Ví dụ như đó là ngài Ca Diếp, ngài Moggallana và Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe cái đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Một năm anh em kêu Trần Như trong cái kinh này nói là ngài Asanji chỉ nói là tướng biển chi pháp nhiều mời học của Đức Phật, và Đức Phật dạy như thế này: dê tham ma hệ tuần phật thao qua tê sản hệ tuần tật tha cả ta a hàm, có nghĩa là các cái pháp nó có một cái nguyên nhân để mà sinh khởi lên, và Đức Phật, Đức Thế Tôn cũng dạy cái nguyên nhân để mà làm cho nó diệt đi. Và trong bài kinh này còn nói cái đoạn là còn một con kẹp, hơn mười con kẹp dẫn kinh chỉ ấy. Thì ngay như là tôi là ngài Xá Lợi Phất đắc đạo, và về kể lại cho bạn mình là ngài Mục Kiền Liên thì cũng nghe là đắc đạo, cho nên có cái hàm thường căn thường trí, rồi có cái hàm á trung căn trung trí, tất nhiên là phải nghe nguyên bài. Rồi thẩm sát tư duy đến cái pháp đó thì mới đắc đạo còn trong đời này còn. Cái hàng thứ ba nghe thật nhiều đấy, học suốt đời, học và hành rất là vất vả thì mới đắc được đề đạo quả trong kiếp này hoặc là nhiều kiếp về sau. Và hàng thứ tư là nghe như việc nghe sập, nghe vậy thôi, niệm độ là môn đến độ đơn vị, nhưng mà vẫn làm nhân viên cho nhiều đời nhiều nghiệp vô lượng kiếp trong tương lai để cần kề với Phật pháp. Thì vị Phạm Thiên nói có bốn hàng như vậy. Đức Phật quan sát thấy bốn hàng này giống như là cái hoa sen có loài là lôi lên quả bằng nước là nở, có loài là mới chạm bằng nước, thấy ánh sáng mặt trời phải đầy đủ điều kiện thì mới nở. Có loài là lên tới đục mặt nước hoặc là dưới lớp lớp nữa mà chưa nở được, và có một loài là nằm dưới gốc mới lôi lên cái là bị ít, bị rùa và cả là ăn cái sâu chia đập đập vậy như không nở được. Có bốn hàng chuẩn sanh như vậy mình sẽ tha thì mấy em tốt. Mình sẽ tha thì mấy thứ ba, thứ ba là quả may mắn cực kỳ may mắn. Thì bây giờ mà hàng thứ ba là cả cái ngài mà tào cao đức trọng tu tập thật sự ở bên Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi gì tích lan thì còn thì ngài ngồi nghĩa cao nhưng mà tu thật sự, hoặc là không ngồi ở rừng ở núi các cái đó bởi là hàng thứ ba. Còn mấy cái ngài mà Việt Nam ta thì biết ra không phải là mình coi thường Việt Nam, Việt Nam có nhiều vị cũng tu tập ghê, nhưng có nhiều vị thì bây giờ là cán bộ tôn giáo đấy, cho nên mình biết. Còn mình á không biết được hàng thứ tư nghĩa là nhủ ra ngủ rồi chứ mình nói cái sáng hơi xa, nhưng lại quay cái đường sụng của chưa còn lớn quá, là bây giờ còn như cái nùng trên này nó lôi dưới nước. Nhưng mà may mắn ở đây vì đây hồ bể của mình mà mình cũng hơi cả nuôi cả để lý tí để bắt quăng mùi gì đó thôi, chứ còn cả bỏ ăn đợt này rùa ăn đợt cho nên là mấy cái đọt mình con nở được mấy cái bỏ ăn đợt được. Cho nên mình học hoặc mình tu tập là luôn luôn nghĩ đến thân phần của mình rất là epsilon, rất nhỏ và rất thê thảm. Nói thì bi quan, ai nói đạo Phật bi quan, nhưng sự thật thân phận của chúng ta rất thê thảm, rất mong manh. Đấy, mong manh giống như ngọn đèn. Đấy, hết tim hết dầu. Đấy, rồi hết cả tim lần dầu và bị gió thổi bực tắt mình. Gió thổi khi môi biển á, bước ra vài bước thôi, ai mà muốn gió thổi nhắn thì về lắm, đi ngang đường ấy thôi, giờ cao điều mà xe từ cuối đâu mà đi. Và đầu tiên là thấy cái gì, nếu mà tự đi ra bên bên bên cái đốn này thì đấy ai hay đi tắt đường này cuối đâu đi ra, sau đó bùng một cái là thấy cái gì, thầy lâu sáu, thầy lâu sáu đấy, thầy lâu sáu ngã đầu lâu thầy cũng tai luôn đấy, hả, lâu sáu lâu thầy cũng tai, con tai thì thầy thấy đâu đi, lâu sáu con thầy thế con quan tai, quan tai con thầy á, không bao giờ, thầy cũng thầy đâu đấy, hả, thầy cũng thầy, thần thức thầy à, thần thức của ai? Hai người hay một người? Một người. Con ra một chuyện một người được. Đúng đọc chuyện một người hả? Đi rồi, khi là đi rồi. Nhưng là trùng sanh khác chứ. Hả? Con mình á. Con mình thì tự chìm cái sạc lối đi. Không được, không con mình nữa. Hả? Qua một thế giới khác rồi. Hết thấy thế. Rửa mới rất hồi nãy chưa thấy con tay chưa đột lề. Thấy con tay thì thấy con tay của ai? À, đừng quan. Người cả thế. Con thấy con tay của mình mà. À, cũng có nhiều người ta thấy. Họ gọt cái dây. Hồi xưa ở trong xóm chưa có cái ống cổ xong lại thấy con tay mình nằm vô. À, đây là trường hợp ví dụ. Trong chúng ta thì thấy cái gì? Thấy tiếp trang 44. Bên trước là mình nói đến a đô sa a vô bô hà ba a lô pha a đô sa vô tham vô sân. Là pháp không làm hại, không bất mạng được người, được đối tượng, là vô sân ấy. À, lô pháp là vô tham, thì đổi lại với lô pháp là tham. Hai cái này nó đặc tính nó ngược nhau. Đặc tính của tham là gì? Dính mắc vào đối tượng. Còn vô tham là gì? Không dính mắc đối tượng. Cho nên khi mà chúng ta đi shopping này thì cả gì sinh nhiều? Đúng quá. À, đúng quá. Nhưng mà mình quyết tâm ra một quyết định phải đi shopping để mua hàng về dùng thì lô pha có sinh không? Không. Lô pha có sinh không? Có cái mặt đơn muộn rồi. Tham có sinh không? Có. Tùy theo tội nợ. Cái đối tượng, ví dụ mình cần mua cái đi đánh cây dung một tập bằng đô để cho con học cái hàng như vậy thì tận nơi mình mua. Nhưng mà cái hàng khác, cái đối tượng khác nó làm cho mình bị mắc thì lô pha nó sinh. Còn lô pha nằm trong đại diện tâm cho nên họ không sinh được lúc đó. Nhưng mà nếu mình mua bình thường có mục đích, có trí suy xét mua về cho con học một tập bằng đồ thì đại diện họ sinh bình thường, mình có nhìn mắt không tham gì hết. À, đố xả là vô sân để đối nghịch với sân. Sân là gì? Chối đầy đối tượng. Thì cái này là không chối đầy đối tượng. Nhưng mà còn phải nhìn mắt á, cũng không. Cái này là chối đầy đối tượng, tức là mình không vừa lòng và muốn đẩy nó ra khỏi mình càng xa càng tốt. Thì đó là sân. Nhưng mà đô xả là vô sân thì bình thường và đối tượng. không ghét đối tượng, không bỏ đối tượng. Nó đến, nó đi theo tự nhiên của nó, và tâm mình cũng ứng xử theo tự nhiên, không có một cái là ghét bỏ, chửi bỏ gì hết. Và thứ tiếp theo, một cái tâm sở là tantra, machatata. Tantra machatata, tantra machatata. Tantra là như thế. Machatata là cái sự trung hòa, trung dung để mình ở giữa, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia. Một cái tâm sở làm cho tâm mình quân bình lên đối tượng. À, nhiều khi họ dịch là xả, dịch là trung, trung hòa hay là trung dung. Nhiều khi dịch là xả. Tất nhiên là nó tác động đến tâm và tâm sở để nó làm việc một cách đồng đều, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Để nó mang tình tiêu tượng để khó hiểu, nhưng không sao. Lần lần chúng ta thấy tất nhiên là nó không làm cho chúng ta tham, không làm. À, nếu chúng ta bắt đầu nó nôn nấu trong bụng một cái tham, thì cái ăn này á mà mạnh á, tức là tâm ra này nó mạnh á, thì nó đủ kéo chúng ta vô được cái tâm này, để chúng ta không có tham hoặc là vô tham ở đây. Tức là chúng ta không có nhìn vào đối tượng quá chắc chắn, hoặc không có chối đầy đối tượng, nghĩa là cân nhắc. Những cái này thuộc về khái niệm trừu tượng, cho nên mình phải thấy đây là khó. Một cái loạt tâm sở tiếp tục của cái dạy này gọi là Yukala Thamma, sáu cái cặp đôi. Yukala là đôi, sáu cặp pháp đôi này gồm có Kaya Pachati Chitta Pachati, Kaya La Uta Chitta La Uta, Kaya Muduta Chitta Muduta, Kaya Kammanyata Chitta Kammanyata, Pakaya Pakunyata Chitta Pakunyata, Kayu Chu Chitta Chitta Yuchu. Là những cái cặp tâm sở nó có nghĩa ở trong sách nhé. Cặp thứ nhất là thân thứ thái, tâm thứ thái. Sách định nghĩa là trạng thái diệt tình của tâm sở trong cả thiền pháp. Chữ thân ở đấy có nghĩa là tâm sở đấy. Và tâm thứ thái là trạng thái diệt tình của tâm trong cả thiền pháp. Chữ thân có nghĩa là tâm sở, và tâm có nghĩa là tâm. Trang 44. Thân thư thái, tâm thư thái. Rồi đến cặp thứ nhì, lạ u ta có nghĩa là tâm khinh an, thân khinh an, là trạng thái nhẹ nhàng cả tâm sở trong cả thiền pháp. Trạng thái nhẹ nhàng của tâm trong cả thiền pháp. Mọi người có khi muốn rơi vào trạng thái tâm nặng nề và tâm nhẹ nhàng chứ? Nhiều rồi ấy, gặp quá nhiều ấy. Còn cái chữ thân nhẹ nhàng ấy phải có nghĩa là cái cái body của mình nhẹ quá hết. Nhiều khi mình nằm trên giường bệnh, thân mình còn nặng lắm, nặng nề, tay chân nặng nề hết. Nhưng mà tâm mình nhẹ nhàng đó, rất không được. Lắm chứ mà chuyện nữa. Thì mình đừng lo, tâm mình luôn luôn lạc quan, hoan hỷ, vui vẻ. Còn thân bệnh là chuyện bình thường đấy. Có thân thì phải có bệnh á, có bệnh thì phải chữa bệnh á, phải uống thuốc, phải đi nằm viện tùy theo. Bây giờ, nhưng mà tâm nó quan trọng ở chỗ, nếu tâm mình nặng nề thì bệnh còn nặng thêm á. Nhưng mà tâm mình nhẹ nhàng, bệnh mình bớt á. Đó, cho nên mình phải điều trị tâm lý thế. Mình đến gặp bác sĩ, chức năng của bác sĩ ngoài điều trị bệnh thực thể trên thân, bác sĩ phải là nhà tâm lý học để khuyên người bệnh quảng cảnh lo đi, thì không phải bệnh máu lăn á. Ví dụ họ để nó chữa bệnh à, gặp một bác sĩ giỏi à, với gặp sư ôm tuổi thân, bên nào máu lăn hơn? Từ đầu thôi, đây là tất cả, đây hầu như là 85% là bệnh nhân của ông rồi đó. Có ai chưa tới ông thăm bệnh chưa? Mà cái tâm mình nghe ngại là thân mình nó bệnh bệnh hả? Mình đừng quan trọng quá cái chuyện mà đau nhức mỏi hay là chi chi, thân thì phải có bệnh. Còn cái thân nào không có bệnh đó à, không có chuyện đó. Nhưng mà do mình điều chỉnh cái tâm mình. Có những người họ nói về xứ đó, họ nói đâu là ông nó tự nhiên nó thấy khỏe rồi. Vì người ta có cái đức tin, có cái tín tưởng ở nơi thầy thuốc. Cho nên nhiều khi chưa chắc cái thuốc đó để chữa được mình à, nhưng mà cái lời tâm lý của bác sĩ, của thầy thuốc rất quan trọng. Bây giờ nói đơn giản, bệnh mà treo, bệnh mà cái chết nó treo là bệnh ung thư phải không? À, thì sư thầy rất nhiều bác sĩ bảo hết về cho ăn uống chi thì ăn 4 tháng, không quá 4 tháng, vì rằng ung thư dạ dày này, ung thư thực quản này, ung thư đại tràng này, này ung thư tủy, ung thư gan này, 4 tháng. Cả đó nghe nhiều rồi á. Nhưng mà họ đến đây, họ gặp ông tử tâm, thì ông mình nói cả đi tìm một thùng tiền, nhưng mà kẹo được 2 năm, đến 2 năm rồi. Thế xin là từng gặp, khi về đây là gặp cái anh nhà báo. Bây giờ ba vợ thỉnh thoảng và con đi tên anh là bác sĩ 3-4 tháng, anh suy sụp rồi, về đây bắt đầu đi chùa, các lễ cũng đi, anh rất dễ thương. Đến tuổi đến đòn trở về uống hơi nhá, mà đúng cái thuốc khó uống thế này, cùng ung thư đường ruột nội tạng gì đó, anh sống thêm được 2 năm rồi. Thì cái đoạn đã bị ra trường chết sau chết phá mới sống thêm được vào lời á. Mời ai mình biết, nhưng những người tu tập này này sống thêm là vào lời á, để làm chi được á? Để mình chạy đua á, chạy đua. Đinh mọi tú luôn với nghe có hạt rồi, chạy đua được thời gian đấy. Để làm chi? Để làm chi trong thời gian chạy đua này? Chúng ta chỉ có 2 việc thôi à, hay nói á, À, chỉ có hai việc đấy thôi. Đúng không? Thì chúng ta chạy đua để làm cái việc này. À, cụ sẽ làm thiền nghiệp. Làm thiền, nếu mà cầm má được thì gọi là thiền nghiệp. Cầm má sẽ là thiền nghiệp. Chỉ làm thiền nữa thôi. Ngoài ra có việc gì làm nữa? À, không có việc gì làm nữa. Quý vị làm gì cho hôm từ tổng thống, thủ tướng, chủ tịch đến tổng bí thứ hai là công nhân cu li bóng bạc thì có làm hai việc như thế. Ai có việc thứ ba để làm đó? Không có việc. Vì chỉ là đi tạm nghiệp. Còn mắt thấy tai nghe mùi người là tập quả, nó không tạm nghiệp. Còn mắt thì phải thấy, có mùi thì phải người, có tai thì nghe thì thôi. Nhưng mà người ta nghe, người ta thấy, người ta ngửi tạo thiền. Còn mình nghe, mình thấy, mình ngửi ta chứ bình thiền. Cái quan trọng là chỗ này ha. Người ta đau, người ta tạo thiền. Còn mình mà đau lại mình tạo bất thiền. Là ví dụ thế nào? Mùi cảm, mùi cảm ngứa, đau không? Bột không? À, bột thì cả nhí chính là đó. À, con để không bột cái cánh để đó nội sân bên đó. À, mà không nội sân à đố sạc không sân thì năm nay à do đó chúng ta cố gắng phun bình chỉ có chân đẩy thôi đến có bạc chứ hả nghe chỉ chịu rồi hai việc nữa thôi. Cho nên khi mà cái tâm mình nó nhẹ dù thân nằm một chỗ vẫn phải nhẹ nhàng ha. Đừng có để cho cái thân nó kéo cái tâm mình trì trệ. Tôi bây giờ tôi bình hoàn thế này làm được ăn sống ăn bám ăn nhờ vào vợ vào con thế này tự nhiên mình tạo cho mình cái bi quan hiện thế ha. Bi quan hiện thế thái độ đó không phải là thái độ của người Phật giáo. Đấy. Người Phật tử, người Phật giáo, người con Phật là phải thái độ lạc quan. Thấy rõ khổ. Ví dụ mình đau mình nằm chỗ đó, về ngoài kỳ trệ như đó, thì mình thấy rõ khổ. Khổ là do gì? À, do những cái này mình đã tạo. À, tu sa la cam ma, những bất thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Cho nên bây giờ lành quả, tay dởn lên, chân dởn lên, à, ăn được quá được. Mọi người phải chiều chiều có cái cầu buộc. Mà đi xe lăn quá, xe lăn cũng ngồi được, mà đi được. Trao lên đạp xuống, mà mình tới, kiếm một cái nha. Kiếm một cái nha. Rồi á, bật lửa được, mình phải bật dùng ra thắp nhang lại cái bàn thiên nhiên. Rồi đi quẹt lá được đây. Quẹt lá được đi. Nhà ở bên này không làm gì được. Ăn cũng không được. Chó bẩn cũng được. Chó kèo, chó bất cứ cái gì cũng được đấy. Mà xe lăn là đầy, mà đi là dẫn như nhạc vậy. Mà ta vẫn tới lại Phật, ta làm cái này. Tự nhiên cảm động á, cầm tiền ra cho nó. Cầm cũng được, phải nhà có túi. Phải chạy tới xin. Một cái, lần đầu tiên thầy cầu xin. Mình hiểu xin gì của tôi. Mới có người dịch. Xin cái từng phần để đem. À, đó là cảm động quá. Cho từng người đem. Cho từng người đem. Người như nữa là hết phương tiền để làm ăn gì hết rồi à, hết mọi cách. Hưởng thụ cũng được rồi. Vì ăn cơm nhà phải đủ. Nhà ở, ở bên Lê thì đốt trong cái xóm bên này. Mà chiều chiều là hay qua đây. Để làm việc kia là quẹt sân chùa. Mặc dù quẹt không sạch, nhưng mình cảm động cái tâm hưởng thiền của người ta. Tâm hưởng thiền. Một lần ở đây có phạt qua từ thiền này. Bên Lê qua họ xin sư một phần để cho tốn biệt tên để tổ. Nghe nằm nhà là thế. Xe lăn nó chiếc cho chiếc xe lăn nó. Mà đâu có phải ngồi lên thì có người đẩy. từ đi cũng lăn được, tái chính làm gì được đấy, có quạt như nhưng người ta vẫn cố gắng làm thế này. Cho nên mình triển khai việc này thì gặp mà làm tới, còn làm không tùy quý vị. À, sáu cái cặp đôi này là thân nhu nhuyễn, tâm nhu nhuyễn, thân thích ứng, tâm thích ứng, thân thuần thục, tâm thuần thục, thân chánh trực, tâm chánh trực. Hiện tại này thuộc về danh pháp đấy, thì thân ở đây có nghĩa là tâm sở. Thật ra trên đồ mình thì cũng phân biệt được sự khác nhau giữa tâm và tâm sở ở chỗ này đó. Thì mà cảm thấy bệnh khó và chỉnh tắc, các bệnh thấm đức Phật hoặc những vị họ tu bí bản sân á, họ thực hành bí bản sân á cao tâm họ thuần thục, tâm họ mềm mỏng nhẹ nhàng, họ mới lĩnh hội được. Còn tâm mình thì nó cứng giống như là cục hồ gần khô gần đông, cục bê tông. Cho nên mình luyện để tâm nó mềm, mềm bớt ấy, thì mình gặp những cái trường hợp của cái trạng thái tâm và tâm sở hiện nay thì mình là tiếp nhận được dễ dàng. Mọi người có thể về đọc thêm ở Vi Diệu Pháp Toàn Yếu tập 2, những cái phần này còn trong thử đọc thêm và diễn hiệu để định hỏi nhé. Cặp sáu cặp đôi ấy. Bởi vì tâm mình nó cứng cỏi cứng rắn, tâm là tâm sở mình đó. Cho nên vì sao nó cứng cỏi cứng rắn, nó nặng nề, thường ngày tâm mình cũng từng gọi từng nặng nặng nề lắm. Vì tà kiến, vì các bất thiện pháp nó xâm chiếm cái tâm mình, vì cả cái phiền não kỳ lê xả. Có một câu hỏi đặt ra, có một nhạc sĩ hoặc là một người nghe sĩ, tức là mình đi nghe âm nhạc rồi cái đồ cảm thù mình cái và mình có thể nghe được những cái nhạc mà giao hưởng, nhạc không lời của những cái nhạc sĩ thiên tài như là Bach hay là Beethoven hay là vân vân, thì lúc cái tấm mình cảm thù chứ được, thì xin hỏi là tâm mình còn nhẹ nhàng, còn nhu nhuyễn, có việc chuyển thường lấy, hay là tâm mình vẫn cứng cỏi nặng nề? Nhưng cái nói đến trạng thái tâm mà thích ứng tính luyện này, sự luyện tập như tập đi nghe tập như vậy, tâm là như vậy. Thay đổi nó, thay đổi thì tâm của mình nó là tư tưởng đấy. Một lúc mình đã thay đổi rồi. Nói đến một nhân vật người nghe, hoặc ví dụ như làm thù âm nhạc của Trịnh Công Sơn đấy, bản thân ông Trịnh Công Sơn á, ông nghe những cái nhạc nữa ông có thể rú hồn được, chẳng hạn như vậy. Thì với các cái tập và tâm nhà nhà khinh an nhu nhuyễn này, thuần thục tinh luyện này, thì khi nghe nhạc như thế tâm mình nó cảm ứng được cái nhạc đó, thì có phải là những ngày này là đang hoạt động đó? Phải có luyện tập chứ, phải có chắc chắn là phải có thay đổi được, nghe được âm thanh là thay đổi được. Chẳng liên quan gì ở đây cả. Ở đấy liên quan gì hết. Cái chuyện đó là chuyện này ấy. Trịnh Công Sơn hay là chúng ta nghe nhạc Trịnh Công Sơn rất hay, chúng ta cảm thụ được tâm lúc đó là tâm chi đồ phát đó, tham loại nào ấy loại nào. Ví dụ như hạt bụi nào hóa kiến thân tôi thì lúc đó tham có ta kiến lắm, không có ta kiến nằm bên đi, nhưng mà là mình giao hưởng được, mình cảm thụ được, mình thấy ôi thế này thế kia, mà chỉ mắc vào lời nhạc đó ấy, cái đồ dưới dưới đó là làm cái mình thả hồn theo gió, gửi hồn theo mây chẳng hạn như vậy, thì tất cả đều thả đều mãi nặng nóng vào ta kiếm đó, mềm tham, mà tâm tham là tâm nặng nề, nó tâm nhẹ nhàng nặng, cho nên những cái đại thiền công sức đấy, đừng nghĩ rằng lúc đó cũng nghe bài thơ hay đấy. Nhưng nếu mình dính mắc vào lời nhạc đó thì bị như vậy. Nhưng vẫn có những người đắc đạo còn chuyện còn thật ở Tích Lan ấy. À, có một người học pháp, cái bính sự họ là quốc đạo, cho nên họ nghe pháp, họ học pháp, vào biển pháp thật lời nhạc. Ví dụ như mình nghe cái bài Bút Thân Saranam Gacchami người ta hát mà, thì những người đó họ nghe đấy, nhưng họ không bị cái đồ du dương của nhạc nó lôi cuốn theo lô pháp, mà họ mượn cái lời nhạc lời kinh đó để họ ghi theo ý nghĩa của lời nhạc lời kinh, họ tư duy theo ý nghĩa đó. Sự thật lúc đó họ đang hành Vipassana. Vipassana gọi gì? Kaya Vedana Chitta hay là Dhamma. Họ đang hành Vipassana theo Dhamma Nupassana Sati. Tất nhiên là họ tỏ cái niệm xứ là quán pháp niệm xứ, họ quán tùy niệm pháp và họ thấy đúng là hạt bụi nào hóa kiến thân tôi. Có nghĩa là gì? Thân tôi là hạt bụi đó. Trong hạt bụi có cái gì? Có tự đài đấy, đất nước lửa gió. Rồi ra trong hạt bụi phải có đến 8 cái này lên này, đất nước lửa gió này, sắc trần này, hương trần, vị trần và a hà đát. Và thực có 8 cái loại mà không tách ly được. A quy ni phô ga ru pa, 8 cái sắc bất ly không thể rời nhau được, 8 cái sắc này. Thì lúc đó họ quả theo pháp và theo sắc là quả thân niệm xứ. Cái sắc thân này là chỉ là hạt bụi đó, đất nước lửa gió, và nói chung và nói cụ thể theo ví dụ pháp là đủ 8 rồi. Thì nếu vì đó có 3 la mật đầy đủ tròn vẹn, tức là điều kiện cần đầy đủ, còn điều kiện đủ đầy đủ và điều kiện cần là vì đó phải quán theo cái dòng của cái lời nhạc đó. Hạt bụi nào hòa kiện thân tôi, như vậy đó là đang quản trên sắc pháp, trên sắc thân, thân tôi phải thân tôi ấy chứ đừng hạt bụi nào hòa kiện thân anh, rồi tôi ngồi đây tôi quản thân anh ấy. Không bao giờ là tạm quản. Điều kiện này rất ít người chỉ cho chúng ta rằng phải quản thân tôi, không quản thân anh, bởi vì trong cái mũ quần này này, trong cái body này này, cái sắc thân và danh phạm và sắc phạm này nó mới cái để mình chứng ngộ, chứng nghiệm trên bản thân mình đó là sắc phạm đang chuyển động, đang chuyển biến. Khi đó rồi đắm nữa, khi đó vì đó người đó quán cái này để đi đến mốt tan tướng. Khi đó thấy tướng gì? Vô thường. Vô thường đúng không? À, vô thường. À, tôi đã hóa tiền. Hoặc hóa được tướng gì? Vô ngã. Tùy theo mình chọn. Hoặc là tùy theo nhiều đời, nhiều kiếp mình đã huấn tập. Cho nên khi đã quả vô thường thì cũng phải quả vô ngã. Có tối không? Chỉ có chữ tối của Trịnh Công Sơn thôi. Còn cái này là hạt bụi. Hạt bụi là cái này đúng không? Hạt bụi tiếng Hạ gọi là vi trần. Bụi trần. Cho nên mình có cái câu công xích tận để vi trần bụi trên Đức Phật. Quân tâm ăn ghê nạ văn đê hăng. Thì khi quả như thế, nhiều đời nhiều kiếp làm cho ba la mật mình nó tăng lên đủ. Nếu mình sinh ra là một người tăng nhân thì nghe câu hát tụng bảo vệ tình, không nghe với điều nhạc du dương để mà chúng ta thả hồn theo gió, thả mình theo mây, đi theo cái lô pha, không nghe theo tiếng đó. Mà chúng tôi nghe có thể quảng âm thanh hoặc là quảng nội dung và quảng pháp hoặc quảng thân để lộ ra được tám tướng, là một cái lộ trình tâm của cái đắc đạo quả để thấy được hoặc vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã, một trong ba cả, không cần cả ba, không cần cả ba. Thấy cả ba được không? Không được. Tại vì một thời điểm tâm chỉ có một đối tượng và đắc đạo quả chỉ một lần, cho nên sau đó ngồi rằng thì nhập quả đừng pha lát sa ma tạc tỷ, nhập vào đây cái vị đó, nhập vào quả đừng này thì có thể là quả vô thường được, và ưng quả vô ngã thì quả ưng quả khổ thì quả cả đời tình sau, chẳng thể là tại thời điểm đó thì một cái đó. Nhưng cái này chúng ta đọc thêm trong sách đây, sách Vi Diệu Pháp còn yếu tập 2. Tiếp theo là tiết chế tâm sở, là những tâm sở xa lánh tội lỗi, từ bỏ tội lỗi ác hành. Có ba tâm sở là sammavaja chánh ngữ, sammakammanta chánh nghiệp và sammāācchīva chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là gì? Nói lời tránh bốn ác khẩu, bốn khẩu ác hành không liên quan đến nghề nghiệp. Nói lời tránh bốn khẩu ác hành. Khẩu ác hành tức là những cái hành, những cái hành động, những cái việc làm liên quan đến ác khẩu. Bốn khẩu ác hành là gì? Nói gì? Nói gì là thuộc về bốn khẩu ác hành? Thứ nhất là nói dối. Cái này là người Việt Nam ta là cái gì mà dễ nói nhất? Đó là gì? Nói dối. Bốn khẩu Thì Bali là ba chi đúng chà chà ý ta là hành đúng và xấu ác. Ba chi là khẩu thạc thầm. Thứ nhất là nói dối, thứ hai là gì? Nói lời ác độc. Thứ ba là nói gì? Đấm thọc. Hai lượt. Và thứ tư là gì? Vui. Nói dối. Hay còn gọi là mài láo. Là nói không đúng sự thật. Thế nào là không đúng sự thật? Tức là có, nói không có. Thấy, nói không thấy. Đấy. Thấy biết, nói không thấy biết. Nghe, nói không nghe. Thì gọi là nói dối. Nói dối, có lời, có nói dối, bất lời. Đúng không? Cái chuyện mà vừa được cái ông vua mà về là cái vị mà cái ông mà già thì thương đi bạc đi thân thực về cho vợ ổn nghẹn á, kể rồi lắm à, kể mấy lần rồi. Tức là thế này à, đó là kể lại rồi. Có hai vợ chồng và thay đầu vòng, rồi ba cô vợ ôm nghẹn tự nhiên thèm cả món cáo lương vì vì nán công chặt tường mà ở trong hoàng cung mà thời xưa thời đó thì một cái quốc đồ một cái đất nước thôi chỉ cần qua mặt cái tỉnh hoặc cái huyện mình đó ở Ấn Độ nó có đến 10.000 tiền quốc tiền vương, cần một cái thành là cần cái tỉnh như Huế có thành Huế, Quảng Trị có thành Quảng Trị, cổ thành Quảng Trị ở đây chắc chưa ai thấy. Sư có may mắn là thấy được cái thành cổ Quảng Trị năm 72 vào dịp Tết năm 72 và sau đó qua tháng 4 tháng 5 thì nó bình địa vì chiến tranh. Thì năm 72 quả ra tới Quảng Trị tới cổ thành đó thì nó như cổ thành Huế nhưng mà nó nhỏ, nó bằng cái thành đời nồi bên trong. À, nó chiều tu vi khoảng 3 cái số, dài một bề cỡ mấy trăm mét, cái đại nồi mình nó đó, cái thành nồi mình lớn nhưng cái đại nồi nó nhỏ. Thì một cái quốc đồ như vậy có ông vua và dân thì cũng bao nhiêu, à, cho nên là ba vợ ba ông ngán yêu cầu ông chồng là phải đi kiếm bài ngọn rồi về, mà nông dân thì tiền vốn nhà. Cho nên ông nghĩ cái cách của tôn con cách nữa là cào đầu tập y, à, giống như mấy sư đi thân thực, à, rồi ông tập cái tượng đi là đoan trang, à, là rất là đào màu uy nghi, giống như một vị trương lão, giống như ngài vậy đứng đi bạc đấy. Giống ngài vị trương lão đi là thông dâm tự tại và đến trong cung thì đức vua ngồi trong thấy cái vị này chắc là A-la-hán đó, tưởng đoán ra đào màu uy nghi, à, ta phải ra đặt bạc, cần cái đặt bạc và các món ngon nhất để dành cho vị này, là đặt bạc cho vị đó. Cái vị đó sau khi đọc lời phúc chúc thì đi về, thì đức vua mới kêu cái quan cẩn thận đại thần là khanh đi theo cái vị đó, trầm nghĩ đây là một vị A-la-hán thời nãy rồi, chắc chắn tưởng màu đoán cá đó quý nghi sinh đạo cũng dương tệ lắm. Vì đại thần đi theo, đi theo thì ở cái bùi hồi xưa thì đã khỏi thành mấy bước thì là đã nông thôn nhà quê, Nhưng mà như bây giờ mà đi ngoại thành để chụp cây hoặc là thành phố, an tin như qua thành phố Viên Chăn, ra ngoài thành phố và cỡ 500 mét đó và cỡ 1-2 cây đó là rừng và nhà dân bình thường Viên Chăn bây giờ. Và khi mà quan đại thần thử đi theo dõi thì thầy định cái nhà cái lùm cây thì thầy vì là đi vô trắng rồi đi ra và cái đài từng bộ đồ nông dân bình thường ông giật mình tại ông bò đồ ăn vô đài về cái tí đồ vô đài vậy mặc đồ nông dân bình thường đi về cho rồi ông đi theo tận nơi ông theo dùng ông tiếp ông đặt chi bây giờ mình về và mình tấu với đức vua là vợ ông này là sứ giả sứ dụng thì rõ ràng là ba người chết và hai vợ chồng là đều con vô cùng bây giờ mình mà tấu thì là mình phạm tội người đó. Đó là bị giá là hiệp thì cũng phạm tội người đó. Cho nên hiện tượng gì xảy ra lắc rồi hiện tượng lắc lưỡi chồng nói dối bằng cách về khai tấu hoang ngược thần đi theo vì sư kia và thấy đến ngang một lùm cây bụi tre nọ thì thấy vì đó biến mất thần không nhìn thấy vì đó nữa về tấu lại úi cha đức vua vô tay đó đấy rồi trong vị này là có thần không đề nước gọi là á la hạn mới biến mất vừa là hư không như vậy chứ làm sao mà biến mất được đấy ông đại thần về cũng kể như vậy đức vua tìm ngay cứu được ba mạng mà vì đó còn ai giỏi á thì thầy ra ngoài được có kể thêm là bao nhiêu người mình hay nhiều chuyện kể thêm ông kể bất kể thêm thì vua mất đức tin không nhìn vì đã bị cái ống vợ chồng nó dắt đứa con nó buồn bì mà cả Phật giáo quốc đồ lại coi chừng hả vua triệt hạ thì nó không tin được Phật giáo đâu hả nếu vua mù quá mà vua mà đã mù quá mà vua có cái gì binh khí quyền thế trong tay thì là ai chứ đấy mà chạy cách lắm được đấy cái chuyện có thật trong kinh kia nói lời ác độc thì mình đây nghĩa chữ bởi thì ma vân vân nói lời ác độc thì rồi mai lại mất công đi xin lỗi cho nên hiện nay còn cái nghề vừa rồi đi ra Hà Nội gặp hai vợ chồng này chồng làm bác sĩ vừa làm nhà báo tự nhiên họ ông chồng á năm 2009 ông người Hà Nội mà ông vô tình trong quá đến mà mới vô tình chùa Phước Sơn xin quy y về ngài vị chẳng tự nhiên cái tâm thức về Theravada của ông nó nổi lên rồi sau đó ông vô viện công thường rồi ông định hoặc là đi dự học Phật sư bữa nay đưa bà vợ đi học nữa mà hai anh chị này là đi chơi nhiều con đường mà quen nhau và nên về vợ chồng rồi mày hỏi rồi bữa nay cô không làm nhà bảo thì con không làm được hỏi vì sao cái nghề này hồi xưa ông bà ta nói đây này là ông bảo này thế mà khi hơn nữa thời đại bây giờ cái đạo đức suy đời ấy họ làm bảo việc theo một cái lực lượng ở trên đè xuống chưa kể đưa tin dẫn gần cho nhiều để gọi là bảo là cả cho nên thời buổi bây giờ thì họ đã có cái câu này là con làm được theo Phật rồi làm được thôi về làm nghề tự do chồng làm bác sĩ mở phòng mạch vợ phụ thảo phụ cho chồng cũng đúng xong nói lời hai lưỡi có nghĩa là qua bên này là xấu bên kia qua bên kia là xấu bên này vân vân, cái này chúng ta hiểu. Và nói lời vô ích nghĩ thì nhiều lắm. Tất cả những cái gì chúng ta nói lâu đến nữa đều phạm vô ích, phạm rất nhiều. Nhiều thì sợ lắm. Nó có nguyên cả từ điển. Nói về chính trị, nói về quân sự, nói về vua đi diễn binh, nói chuyện bông hoa, nói chuyện cái tâm, bất cứ cái chuyện gì đều lời của ích. Nếu có trận phạt thì đều lời của ích. Và chúng ta lại bị rơi vào chuyện này nhiều ấy. Bởi vì sao? Vì nhiều người tên tạm quá đấy. Nhiều người tên tạm quá thì cứ bảo là chuyện bị đau về. Trong kinh Trạng Xe có nêu 10 đặc điểm của lời có ích. Thì mình phải tìm lời có ích mà nói ấy. Giảm bờ, vì sao chúng ta phải giảm lời lời có ích? Nó gây nhiều hài đấy, gây phiền não tâm. Và mình cứ quen như lửa. Ngồi thiền khó lắm. Và chưa có ngồi rất mà tâm vẫn tình như vậy. Cái đó, nghĩ điều vô ích, nói lời vô ích cho nên tâm lo sao giống như là cái chén nước mà mình cứ thả đồ vô ngoài thì nó sống cứ gần ngoài. Muốn nó yên thì đừng có thả đồ vô, đừng có bắt đồ bỏ vô, thì giống như là lời có ích là như vậy. Thứ nhất, nói lời có ích đó là nói về ý tham muốn. Tham muốn cái gì? Cô siêu thì thấy đồ gì ưng mua, thấy đồ thích ăn, ưng ăn, vân vân, ngồi rí cho tự nghỉ. Chỗ nào mới mở một cái tiệm bán củ bò Huế rất ngon, đó, nổi tiếng, xá 30 cái số cũng đi. Sứ tinh bị mời đi cách chùa 1.5 tiếng đi xe, là kích cờ khoảng ở giữa con cao vượt khoảng, mà nó ra cái tỉnh ngoài con cao vượt khoảng 150 cây số, đi mất 1.5 tiếng để ăn một bữa trưa, xong rồi về mất 1.5 tiếng kích cờ vì lý do đồ ăn ngon và họ mời mình về đi. Những cái người cười sướng đó, cho nên mình đi tháp muốn mình đợi. Thứ hai là nói về biết đủ. Vừa rồi đủ rồi, chừng là sai được rồi. Nói về độc cư. Độc cư là ra là lên huyền cốc thường làm cái cốc ở, đúng không? Đó là độc cư. Hay lên bình điền, hay lên ăn lưỡi, hay là về núi rừng của đó làm cái cốc ở, đó phải độc cư. Đó là độc cư. Nhưng mà nhà mình 5 người, 10 người, 3 tivi, 4 tủ lạnh, đài báo, phim đầy đủ, làm ra độc cư. Có độc cư được không? Trong chừng mực nào đó, chúng ta vẫn làm được. Tức là bật nói. Nói những lời nào có ích thì nói, còn không thì hòa tâm khẩu xuất, bình tâm khẩu nhập. Bình do đến cái miệng mà đi vô, đúng không? Là do chi? Do ăn uống tâm bảy tâm ba nó sinh bệnh. Hòa tâm khẩu xuất, hòa nó sinh ra, nó đi là do theo cái miệng mà nó tái bà do miệng á. Nói về không ô nhiễm, ai hiểu câu này không? Đây là không ô nhiễm về tâm, tức là không dính 10 cái tiền nào ấy, 10 tiền nào. Chứ không phải là không ô nhiễm là pollution ấy, phải môi trường ấy. Liên quan. Nói về tính cần. Tính cần là gì? Nỗ lực, tinh tấn, cần mình. Nói về thanh tự giới, tức là nói về giới. phải có cái sự thành tựu, nói về thành tựu định, nói về thành tựu tuệ, nói thành tựu giải thoát và nói thành tựu giải thoát trí kiến. Giới định tuệ giải thoát, giải thoát là vì muốn tỉnh và giải thoát trí kiến vì muốn tỉnh nha nát đắc sơ nát. Giải thoát thì mọi người có thể hiểu đấy, giải thoát trí kiến hả? Hồi xưa Krishnamurti là một cái nhà tư tưởng của Ấn Độ, ông có cái từ là giải trừ kiến thức. Thế là cái giới học thuật của miền Nam trước 75 họ bị nhầm, họ tưởng là giải thoát trí kiến có nghĩa là giải thoát khỏi cái thấy biết, không phải. Tiền hạn ghi là giải thoát trí kiến, nhưng mà thực ra còn giải trừ kiến thức là vì Krishnamurti ông muốn cái tâm nó trở về tự nhiên, thiên nhiên, trảm nhiên, cái nó như thế nào như thế. Còn chúng ta thì nó ôm đồn tri thức quá nhiều, khi nào sử dụng cái hiểu biết kinh nghiệm của mình để áp đặt lên tất cả mọi tư duy suy nghĩ và hành trạng công việc của mình, của người khác, cho nên sinh ra mệt mỏi ồn ào. Còn nhiều khi hơn nữa đừng có phải là phải dùng trí não của mình nhiều quá, thì do nên phải giải trừ kiến thức, tri thức. Cái nữa ở hồi trước họ gọi là tâm cơ mãi động, nhiều khi cái tâm mình nó bị cơ giới hóa quá, do cái mở kiến thức, trí thức hỗn độn mình tích lũy vô, cái như hay cái kia đúng, nhiều khi nó mệt mỏi. Mà đạo thì nó tự nhiên nữa, tự như thế. Tạc tha cả ta có nghĩa là Như Lai, là nó đến như thế, Đức Phật đến như thế, và thiền thể đi như thế, Ngài đến và đi như thế. Thì dám tiệm rước Ngài vẫn đến và đi, đến rồi lại đi, Ngài đến như cái sự thật là như thế. Còn cái giải thoát trí kiến có nghĩa là theo tiếng Pali thì muốn tỉ nha là đã sợ là thấy biết giải thoát, tức là một vị giải thoát sẽ thấy biết rằng mình giải thoát, tâm thân mình giải thoát, danh sắc ngũ uẩn mình giải thoát. Trước đây chưa giải thoát cho nên bị phiền não nó bao vây, nó đoan vây, nó buông, nó cương tỏa, nó kiềm tỏa. Bây giờ bị nó giải thoát và thấy biết được cái sự giải thoát của mình. Trước đây thấy cái là thích là tham, bây giờ bị nó không còn tham, không còn thích trước đối tượng đó nữa, thì gọi là thấy biết cái giải thoát của mình. Ví dụ một người họ nghiện rượu, họ uống rượu, uống bia, bây giờ họ cai rượu, cai bia được rồi, họ thấy á, họ biết á, thấy biết cái giải thoát của mình đối với rượu bia, họ say nô với rượu bia, tức là từ đó họ không còn dính mắc nữa, mà dính mắc càng nhiều thì mệt mỏi càng nhiều, cho nên họ giải thoát. Họ thấy biết cái sự giải trong đời sống thường nhật của mình phải thấy biết được, mình thoát được cái gì rồi và cái gì mình chưa thoát, đúng không? Trước đây một tuần mình xem cine rạp, hai vợ chồng đi xem cine rạp 3 lần, bây giờ giảm xuống 1 lần, sau đó không xem nữa. Còn chạy đó cũng chạy, xem cũng chạy, không xem, đúng không? Để đi giờ đó làm cái việc nào là việc nào mà nó cụ sa la nhiều hơn thì mình thấy việc và mình làm, chứ đừng có để vì vô sanh sinh thì cụ sa la à cụ sa la à cụ sa la nhiều hơn. Có nhiều khi có cụ sa la vô trong thấy chị dầu mình khóc theo, em thấy đời có đường mình khóc theo, ví dụ như vậy. Thì cái đó là akusala, akusala, akusala, akusala, akusala, bất thiện pháp. Cho nên mình biết như vậy thì thôi đừng đi qua. Mà nếu mình đừng đi qua thì sao? Rạp ế họ tới phiền mình. Kiếm sự. Hôm nay chúng ta nhìn đây ấy, bị lỗ giờ.